Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi thêm là đối với những người cư sĩ là con gia đình gia truyền thì họ có thể tu tập làm chủ sinh ra bệnh chết không thưa thầy? Quý chú bác là những người cư sĩ có gia đình gia viên, dẫn tu chứng đạo, những giải thoát là chủ sinh ra bệnh chết, nhưng mà nó tu tập rất khó. Mình phải có nghị lực can đảm, mà mình quá trình mình tu tập là mình phải tu nhiều giai đoạn. Thứ nhất là phải sống đúng năm giới, thọ ba quan trai, giữ đúng năm giới, học khi nào sẽ tạo được đủ duyên rồi mười giới, khi đủ duyên mười giới, năm giới, mười giới rồi phước tháng là mình tiến tới tập cư. Phải tập sống độc cư, tuy là gia đình còn ăn chung trong một mâm, còn làm việc chung, nhưng chúng ta phải ly dục. Hai vợ chồng phải sống cách ly ly dục, không còn tình cảm ái dục nữa, phải xả ly gốc dục. Con người sinh ra khổ buồn vui, hay hoặc chiến tranh quả hoạn, hay hoặc tai nạn, tất cả đều do tình dục mà ra. Cho nên khi mà mình bước tiến có gia đình, có chồng có vợ, thì mình phải bước tiến tới độc cư tu tập cách ly, xả cái tâm dục. Mà xả cái tâm dục này là người vợ phải hiểu người chồng, người chồng phải hiểu người vợ, mà người chồng hiểu người vợ phải hiểu pháp cho thân, rồi phải sống cách ly, và chồng sống độc cư, vợ phải lo cho chồng ngày một bữa ăn để tu tập xả tâm ly dục tốt ráo trong vòng một tuần, một tháng, nửa tháng, một tháng, để cho rốt ráo con đường viên mãn chứng làm chủ sinh dạng chết luôn. Thì người vợ cũng vậy, cũng khi hiểu pháp người chồng cũng phải lo, người vợ độc cư sống không có được khi dâm lợi dục, phải người vợ người chồng khi hiểu là không có khi dâm lợi dục, mà phải lo hợp tác nhau tu tập cho đến khi viên mãn chứng giải thoát. Là cho nên có gia đình, có chồng có vợ biết cách tu tập xả ly tâm dục rất là quan trọng, dẫn chứng tới làm chủ sinh già bệnh chết. Nó là như vậy. Khi chúng ta mà trong gia đình như vậy mà chúng ta sống mà tu tập năm giới mười giới, bước tới tu giải thoát luôn, thì cái từ trường thiện chúng ta nó phủ trùm cả một cái làng xóm đó, hay cả một cái thành phố đó, hay cả một cái thị trấn đó. Từ đó tự động cái phước duyên mình nói người ta nghe, mà khi tạo được cái phước duyên, nó tự động cái làng đó nó có từ trường thiện đó, rồi khi người ta muốn tới tìm bắt chước người ta hỏi tu tập, và từ đó nó nới rộng ra cả vũ trụ, cả thế giới này điều thiện hết. Cho nên con người có đạo đức mới cân bằng được xã hội, cân bằng được cái loài người trên hành tinh này, mà không còn đau khổ buồn phiền, không còn sân giận, không còn phải chém giết lẫn nhau nữa, là do mẫu gia đình con người tu tập sống thiện, bước tới ly dục ly pháp chứng đạo giải thoát, là rốt ráo là con đường là thành tựu giải thoát của những người cư sĩ hay tu sĩ đều chứng đạo cả. Ở đây có nghĩa là xin hát.